Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, đoàn phong thăng cấp, chương 415, đoàn phong thăng cấp, một viên huyền cực đan, Lâm Phong cũng không có keo kiệt, nếu cùng kỳ muốn ăn, cái kia liền cho hắn. Huyền cực đan, chỉ có thể chế ra một cái huyền vũ cảnh tầng một cường giả mà thôi. Mà cùng kỳ đi có thể dễ dàng giết huyền vũ cảnh tầng một người. Thậm chí huyền vũ cảnh tầng hai võ tu đều có thể giết. Ai giá trị đại không cần nói cũng biết. Đối với điểm ấy, Lâm Phong nhìn thoáng được. Bản thân hắn cũng không phải keo kiệt người. Nếu đem cùng kỳ mang ra đến rồi, cái kia liền chân chính đem hắn cho rằng đồng bọn của chính mình. Cùng kỳ ăn vào huyền cực đan sau, hai con mắt phóng thích như thế hào quang, phát sinh một tiếng gào trầm trầm, lập tức đạp lên bước tiến nghênh ngang rời đi, tựa hồ rất thỏa mãn. Cái kia thân thể cao lớn có vẻ có mấy phần buồn cười. Lâm Phong nhìn cùng kỳ đong đưa thân hình khổng lồ nở nụ cười, khẽ lắc đầu một cái, lập tức đi tìm Đoàn Phong cùng với Lam Kiều. Đoàn Phong bắt được Lâm Phong đưa tới huyền cực đan sửng sốt một chút. Nhìn Lâm Phong hô, Lâm Phong đại ca, ngoặc kép, huyền đan, loại đan dược này hắn trước đây liên tiếp đụng đều chưa có tiếp xúc qua. Quá quý giá, Đoàn Phong, người lúc nào cảm giác mình có thể đột phá, liền dùng đan dược này, có thể giúp ngươi một tay. Đương nhiên, ngươi nếu là không muốn dùng liền chính mình giữ lại, dựa vào chính mình năng lực đột phá cũng được. Lâm Phong mỉm cười nói, nếu như đổi một người, Lâm Phong có thể sẽ không nói mặt sau câu nói kia. Bất quá Đoàn Phong nắm giữ hoàng thất huyết thống, bản thân hắn thiên phú cũng rất mạnh, tâm không chuyên tâm, không có cái gì tâm cơ, một lòng đều chìm đắm đang tu luyện bên trong. Điều này cũng làm cho hắn tu vi đột phá cực kỳ nhanh. Thời gian 2 năm, đã từ một cái khí vũ cảnh thiếu niên đến bây giờ linh vũ đỉnh cao. Khoảng cách huyền vũ đều chỉ có cách xa một bước. Đoàn Phong thiên phú, không chút nào tất những cái được gọi là công tử nhỏ yếu. Chỉ là hiện tại vẫn chưa có người nào phát hiện mà thôi. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, Đoàn Phong vẫn theo hắn, trên người cũng không có bất kỳ ngạo khí. Làm việc khiêm tốn nội liễm, hơn nữa chưa từng có cho là mình thiên phú cường hoặc là thực lực mạnh, mà là không ngừng muốn đi lên trước nữa một bước. Điều này làm cho có rất ít người biết Thiên Nhất học viện có hắn này nhân vật có tiếng tăm. Đương nhiên, cũng chính vì như thế, hắn mới có thể yên tĩnh tu luyện, đem toàn bộ tâm thần tập trung vào tu luyện bên trong. Có thể dựa vào Đoàn Phong thiên phú cùng tính giai, nói không chắc một ngày kia hắn liền có thể mang cho người khác một cái to lớn kinh hỉ. Ta vẫn là dùng đi, ta cảm giác hiện tại ta thì có thể đột phá. Đoàn Phong suy nghĩ một lát sau, lập tức mở miệng nói một tiếng, để Lâm Phong ánh mắt cứng hạ, một trận ngạc nhiên. Đoàn Phong, ngươi xác định ngươi chắc chắn? Ngoặc kép, Lâm Phong không nhịn được hỏi, đại đa số đan dược, đang uống quá lần thứ nhất sau khi lại dùng liền sẽ không có quá to lớn hiệu quả. Trừ phi là một ít đan dược chữa thương cùng với cái khác đặc thù đan dược. Đoàn Phong xung kích huyền vũ cảnh, nếu như thất bại, sau đó dùng huyền cực đan cũng là không còn tác dụng gì nữa. Cứ như vậy, không chỉ có sẽ tổn thất một viên đan dược, đồng thời còn biết đánh tới Đoàn Phong tự tin. Lâm Phong đại ca, sẽ không có vấn đề rất lớn. Đoàn Phong nhìn Lâm Phong, gật gật đầu. Lâm Phong trầm mặc hạ, tùy tiện nói, tốt lắm, ngươi hiện tại liền xung kích huyền vũ cảnh giới, ta ở bên cạnh ngươi hộ pháp. Được, vậy làm phiền đại ca. Đoàn Phong nói một tiếng, dĩ nhiên liền trực tiếp ở tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Để Lâm Phong một trận ngữ, gia hỏa này đúng là tùy ý, hơn nữa đối với hắn là hoàn toàn tín nhiệm. Đoàn Phong tiến vào trạng thái tu luyện cũng là phi thường nhanh. Ở bên cạnh đặt một chút nguyên thạch sau khi, hắn liền trực tiếp đem huyền cực đan nuốt vào, lập tức vận chuyển công pháp, thu nạp thiên địa nguyên khí. Lâm Phong đứng ở một bên, yên tĩnh nhìn Đoàn Phong tu luyện, chỉ thấy ở Đoàn Phong trên người, mơ hồ có một luồng sắc bén màu vàng chi mang như ẩn như hiện. Phi thường kỳ dị, trong đó mang theo vài phần bá đạo quân lâm khí tức. Đoàn Phong gia hỏa này, tu luyện chính là công pháp gì? Ngoặc kép, Lâm Phong phát hiện hắn đối với Đoàn Phong chú ý quá ít. Đoàn Phong muốn từ linh vũ cảnh bước vào huyền vũ cảnh. Đầu tiên công pháp là ắt không thể thiếu, nhưng Đoàn Phong căn bản cũng không có đề cập quá công pháp hai chữ. Hơn nữa đối với đột phá đến huyền vũ cảnh tựa hồ rất có tự tin. Xem ra, Đoàn Phong công pháp tu luyện cũng không đơn giản. Lâm Phong trong lòng âm thầm nói rằng, lúc tu luyện lại có bá đạo quân lâm khí tức lấp lóe mà ra. Loại công pháp này sao lại giống như vậy? Đoàn Phong tốc độ tu luyện như vậy nhanh, cùng công pháp hắn tu luyện tất nhiên cũng là có chút quan hệ. Nguyên trong đá cùng với không gian nơi thiên địa nguyên khí cuồn cuộn bị Lâm Phong nuốt chửng thu nạp, ở Đoàn Phong quanh người hình thành một luồng nguyên khí bão táp, càng ngày càng khủng bố. Đây là địa phẩm trở lên công pháp Đoàn Phong, hắn dĩ nhiên sẽ nắm giữ bực này khủng bố công pháp. Lâm Phong ánh mắt hơi đọng lại, hắn phát hiện có chút nhìn không thấu. Một người lúc tu luyện nuốt chửng tốc độ hấp nạp nguyên khí là có thể nhìn ra công pháp đại thể mạnh yếu, mà Đoàn Phong lúc này nuốt chửng thiên địa nguyên khí tốc độ rất khủng bố, không chút nào hơn hắn. Đoàn Phong công pháp tu luyện phi thường lợi hại, chí ít đều hẳn là địa cấp hạ phẩm. Phải biết, bây giờ Lâm Phong hắn nói tu luyện Đại Nhật Phần Thiên Kinh cũng vẻn vẹn là địa cấp hạ phẩm, vậy làm sao có thể không cho Lâm Phong khiếp sợ? Nhưng Lâm Phong có thể khẳng định, Đoàn Phong không thể có chuyện gì hết sức gạt chính mình. Nếu là hắn muốn giấu, cũng không thể ở ngay trước mặt hắn tu luyện, đem công pháp triển lộ ra. Đoàn Phong, căn bản không cái gì tâm cơ, nhưng là Đoàn Phong công pháp, từ đâu mà đến? Xem ra, chỉ có chờ Đoàn Phong tu luyện xong sau hỏi hắn chính mình. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, ở một bên nhìn Đoàn Phong điên cuồng nuốt chửng thiên địa nguyên khí. Rất nhanh, ở Đoàn Phong chu vi, khủng bố nguyên khí bão táp càng phảng phất hóa thành tinh thể, đem Đoàn Phong hoàn toàn bao vây đến trong đó, liền Đoàn Phong diện mạo đều không nhìn thấy. Nguyên khí ngưng tinh là muốn hóa lỏng là chân nguyên. Lâm Phong con ngươi rụt lại một hồi, hắn phát hiện hắn vẫn là đánh giá thấp Đoàn Phong, luận là công pháp tu luyện vẫn là tu luyện thiên phú, hắn đều đánh giá thấp. Ở ngắn như vậy tạm thời điểm, Đoàn Phong dĩ nhiên thì có triệu chứng đột phá bước vào huyền vũ cảnh dấu hiệu. Một luồng khủng bố nguyên khí khí lưu điên cuồng lưu truyền, dâng trào khí tức lấy Đoàn Phong làm trung tâm, điên cuồng hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Một lát sau, ở chung quanh đây xuất hiện rất nhiều bóng người. Hỏa Lão, Xích Lão, Lam Kiều, Tĩnh Vân cùng với Y Tuyết đều xuất hiện ở nơi này, ngơ ngác nhìn cái kia trung gian như kén tầm giống như Đoàn Phong. Tĩnh Vân há miệng, sạch sẽ mỹ lệ trong con người lộ ra vẻ khiếp sợ. Đoàn Phong lại sắp đột phá rồi, bước vào huyền vũ cảnh giới, này quá không thể tư nghị. Huyền vũ cảnh lúc nào dễ dàng như vậy đột phá rồi, xem ra này viên huyền cực đan cũng là lãng phí. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, mặc dù không cần huyền cực đan, Đoàn Phong hắn cũng tuyệt đối có thể đột phá, chỉ có điều là về thời gian vấn đề mà thôi. Đương nhiên, điều này cũng không có thể nói là lãng phí. Chí ít giờ khắc này Lâm Phong biết rồi Đoàn Phong không tầm thường. nương theo từng luồng thiên địa nguyên khí điên cuồng tràn vào đến Đoàn Phong trong thân. Thể, ở Đoàn Phong quanh người, một luồng chân nguyên lực lượng phun ra nuốt vào xuất hiện. Đâm thủng cái kia mảnh nhộng, cực kỳ sắc bén, đột phá, đây là muốn triệu chứng đột phá. Ầm ầm ầm, ngoạc kép, một luồng khí tức đáng sợ từ Đoàn Phong trên người tỏa ra mà ra. Sau lưng Đoàn Phong, lóe lên hắc ám cánh cửa đột ngột xuất hiện ở nơi đó. Này phiến hắc ám cánh cửa, là Đoàn Phong vũ hồn, phong ấn cánh cửa, không chỉ có như vậy. Nương theo từng đạo leng keng tiếng truyền ra, vỗ một cái phiến phong ấn cánh cửa không ngừng xuất hiện. Mãi đến tận đệ ngũ phiến phong ấn cánh cửa sau khi xuất hiện mới dừng lại kế tục tăng cường. Đoàn Phong càng nắm giữ 5 phiến phong ấn cánh cửa, thật là đáng sợ. Cũng ở đồng thời, một luồng sắc bén chân nguyên phóng lên trời, nương theo Đoàn Phong con ngươi mở. Trong cơ thể hắn thiên địa nguyên khí, rốt cục toàn bộ hóa thành chân nguyên lực lượng, cả người bên trên đều lượn lờ một tầng chân nguyên chi mang. Phong mang qua đi, Đoàn Phong nhìn thấy trước người rất nhiều bóng người sửng sốt một chút. Lập tức quay về Lâm Phong cười nói, Lâm Phong đại ca, ta cũng đột phá, hiện tại ta đến huyền vũ cảnh giới. Đoàn Phong trong thanh âm lộ ra mấy phần non nớt kinh hỉ, phảng phất là muốn cùng Lâm Phong chia sẻ hắn vui sướng. Lâm Phong gật gật đầu, thân hình lấp lóe, đi tới Đoàn Phong trước mặt, nói, được, Đoàn Phong, cái tên nhà ngươi, thiên phú càng khủng bố như vậy. Nào có, nghe được Lâm Phong khích lệ, Đoàn Phong lộ ra mấy phần ngại ngùng tâm ý. Cúi đầu, phảng phất có chút thật không tiện. Đoàn Phong, ngươi công pháp tu luyện là công pháp gì, từ đâu mà đến? Lâm Phong trong lúc lơ đãng hỏi, cũng không phải là hắn cố ý muốn tham Đoàn Phong để, mà là việc này quả thật có chút quỷ. Đoàn Phong từ trong trấn nhỏ sau khi ra ngoài hãy cùng hắn, làm sao phải nhận được mạnh mẽ như vậy công pháp? Nếu là Đoàn Phong thật lưu ý, cũng sẽ không ở ngay trước mặt hắn tu luyện. Bởi vậy Lâm Phong hỏi cũng rất thản nhiên. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.